Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, từ trên trời giáng xuống một thịt bò viên. Kiềm chế bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ trong phòng chỉ huy. Mỗi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt. Thở mạnh cũng không dám. Năm chiếc thời cơ chiến đấu, bị đánh bạo, một người. Đánh nổ 5 chiếc thời cơ chiến đấu. Đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình. Thế nhưng là, loại sự tình này, cũng là trực tiếp như vậy phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Thật sâu kích thích bọn họ thần kinh. Đây chính là linh khí khôi phục sau xuất ra hiện sự tình. Vũ khí nóng đã không còn thống trị lực. Nếu như chúng ta vô pháp đoạt được linh khí phong ấn điểm. Chúng ta đối mặt loại người này. Căn vô pháp chống cự. Tướng quân hít một hơi thật sâu. Về sau mở mắt ra. Ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều là run lên. Khởi động chiến hạm đạn đạo. Hôm nay, không phải người Trung Quốc kia chết. Chính là chúng ta vong. Tướng quân mãnh liệt đập bàn một cái. Đây là hắn hôm nay lần thứ 3 vỗ bàn. Khả năng cũng là một lần cuối cùng. Lời nói truyền ra. Không có người đưa ra ý kiến phản đối. Cũng không người nào dám phản đối. Tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Về sau, mệnh lệnh truyền ra, thuyền máy bên trên, bánh răng tiếng oanh minh, kẽo kẹt thanh âm vang vọng. Thuyền máy bên cạnh họng pháo chậm rãi di động. Về sau lặng yên không một tiếng động chính là nhắm chuẩn nơi xa. Chỗ ấy, là Bảo Thạch Hào phương hướng. Làm ra quyết định này là gian nan. Cái này cho thấy. Cái này cây hoa anh đào đảo quốc đã triệt để vạch mặt. Tướng quân từ trong phòng chỉ huy đi tới. Hắn chắp lấy tay. Đứng tại chiến hạm đỉnh đầu. Nhìn lấy này di động họng pháo. Nghĩ đến vừa rồi trong tấm hình người tuổi trẻ kia. Nhất quyền một khung thời cơ chiến đấu. Nội tâm ngay tại run rẩy. Đó là cái gì người a? Lão tử còn không tin ngươi có thể ngăn cản đạn đạo. Tướng quân ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn. Thuyền máy trong, nhân viên tại chỉnh tề chuẩn bị, cờ xí tại tung bay. Rầm rầm, tướng quân trong tay nắm lấy một thanh dao quân dụng, ăn mặc thẳng quân phục, vung vẩy dao quân dụng, lớn tiếng hô to, nã pháo, bành, cả chiếc thuyền máy đều là tại thời khắc này bỗng nhiên lắc một cái. Kịch liệt oanh minh vang vọng, đáng sợ mà hừng hực hỏa quang tại pháo khẩu kia trong bạo phát. Bành một tiếng. Còn như lôi đình nổ vang, cả chiếc thuyền máy đều là tại thời khắc này lắc một cái. Mặt biển nổi lên gợn sóng, khí lãng tứ tán, oanh minh một tiếng, ánh lửa ngút trời, một quả đạn đạo, xông thẳng tới chân trời. Về sau nhắm chuẩn Bảo Thạch Hào phương hướng, từ trên cao trực tiếp rủ xuống. Mục tiêu trực chỉ, bộ phương, bát kỳ đại xà đã tuyệt vọng. Thảo chỉ kiếm chính là hắn vẫn giấu kín lấy thủ đoạn. Là hắn tất sát nhất kích. Thế nhưng là, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn tất sát nhất kích. Thế mà bị trước mắt tên nhân loại này. Hai ngón tay liền kẹp lấy. Vì cái gì? Này nhân loại, vì cái gì mạnh như vậy? Bát kỳ đại xà rất muốn gào thét. Đáng tiếc, bộ phương không tiếp tục cho hắn cơ hội. Xoạt xoạt, hai ngón tay bỗng nhiên dùng lực. Nhất thời. Thảo chỉ kiếm trực tiếp bị bộ phương cho bóp nát nát. Tam đại thần khí một trong thảo chỉ kiếm. Trực tiếp đứt gãy. Rơi xuống đến hãn trong biển. Loại đồ chơi này. Bộ phương thật đúng là không để vào mắt. Tay giơ lên. Đối bát kỳ đại xa cái cuối cùng đầu một điểm. Bành. Bát kỳ đại xa triệt để không có tiếng động. Đầu nổ tung. Thân thể rơi đập vào trong biển. Chìm xuống. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Trong tay nắm lấy một khối lơ lửng mà lên cự đại bát kỳ thịt rắn. Khối này thịt rắn rất lợi hại cự đại. Nếu như làm thành canh rắn. Sợ là đủ ở đây người ăn thống khoái. Bát kỳ đại xa. Chết. Đây chính là trong thần thoại quái vật A. Thế mà liền bị trước mắt người thanh niên này. Sống sờ sờ giết chết. Tiểu ngả trợn mắt hốc mồm. Cùng chính mình ở chung một chỗ. Đến cùng là quái vật gì A. Dư ca ngược lại là rất lợi hại kích động. Siết quả đấm. Bỗng nhiên vung một chút. Trong miệng phát ra hưng phấn nộ hống. đẹp trai, tiền bối quả nhiên là tiền bối. Bát kỳ đại xà a, dạng này nhất tôn quái vật khổng lồ, cứ như vậy bị làm chết, không khỏi cảm thấy trong lòng rất lợi hại sàng. Hòa thượng khóe miệng cũng là co lại, bất quá, hắn buông lỏng một hơi, cảm thấy toàn thân đều là thư thái một hồi. Không có bát kỳ đại xà, bọn họ tất cả mọi người liền đều sống sót. Phía tây hai vị dị năng giả, căng cứng thân thể cũng hơi hơi buông ra. Nhưng mà, không có chờ bọn họ buông lỏng quá lâu, bọn họ thân thể chính là lại lần nữa căng cứng. Bọn họ đều là không thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một vòng phảng phất tinh quang đồ vật bình thường đang nhanh chóng tới gần. Trong đêm tối, là như vậy sáng chói cùng chướng mắt. Đó là cái gì? Không ít người bánh xe phụ trong thuyền đi ra, bởi vì bọn hắn phát hiện chiến đấu tựa hồ kết thúc. Thời cơ chiến đấu, tựa hồ bị đánh rớt. Hôm nay chuyện phát sinh, cho người bình thường mang đến trùng kích là cự đại, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ lòng còn sợ hãi đi ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỗ ấy, trong đêm tối ánh sáng đang không ngừng tới gần. Thật đẹp a, là lưu tinh a, lưu tinh, như thế nào là hướng chúng ta chỗ này rơi xuống? Ta thiên, vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao có dự cảm không tốt? Ngoặc kép, thuyền máy bên trên, không ít người đều là kinh hô lên. Bĩu đát, bĩu đát, bảo thạch hào tiếng cảnh báo nhất thời vang vọng mà lên. Này tiếng cảnh báo trong đêm tối không ngừng truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là ngây người. Hòa thượng sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết, những người điên kia, thật nghĩ chết à, đó là đạn đạo, ta qua, đạn đạo, cây hoa anh đào đảo quốc người điên. Các dị năng giả trong lòng cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Có thể không tuyệt vọng à, bọn họ là dị năng giả không sai, nhưng là bọn họ không phải thần, vẫn là người. Đạn đạo một khi nổ tung, này trùng kích lực, đủ để làm cho tất cả mọi người đều là chết hết. Điều động thời cơ chiến đấu cũng coi như phát xạ đạn đạo, đây thật là cá chết rách lưới a. Một khi chuyện này truyền ra, cây hoa anh đào đảo quốc tuyệt đối sẽ trở thành thế giới chúng mũi tên chi người yêu. Đặc biệt là Hoa quốc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ. Đạn đạo, dư ca giật mình, những cái kia nhà đến thật. Tiền bối đây là đem cây hoa anh đào đảo quốc người cho tức thành cái dạng gì? Thế mà bất chấp hậu quả phát xạ đạn đạo. Bất quá, ngược lại, sắc mặt hắn cũng là khó nhìn lên. Thành màu gan heo, đạn đạo a, đây không phải vô nghĩa a. Đồ chơi kia thế nhưng là chiến tranh khí lực, vũ khí nóng trong chiến đấu kê. Một khi rơi xuống, bọn họ ở đây người khả năng đều muốn bị xóa đi. Đơn giản, người điên, dư ca có chút thất hồn lạc phách. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Liền xem như tiền bối, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đạn đạo a. Lục địa thần tiên cũng là người, thân thể cũng gánh không được đạn đạo a. Dù sao luyện khí sĩ tu hành là khí không phải thân thể. Này làm như thế nào cản? Cũng hoặc là, ở đây nhiều người như vậy, từ bát kỳ đại xà trong tai nạn sống sót, kết quả muốn chết tại đạn đạo hạ. Ta qua mẹ nó cây hoa anh đào đảo quốc một đám tôn tử. Hòa thượng giận không kềm được. Bộ phương trong tay nắm lấy một khối thịt rắn, hơi hơi quay đầu, nhìn thấy này từ thiên khung phi tốc mà đến đạn đạo. Bộ phương ánh mắt nhất thời khẽ híp một cái. Đạn đạo, vũ khí nóng trong đạn đạo a. Đối với cái đồ chơi này, bộ phương cũng không có một cái nào chuẩn xác khái niệm. Bất quá bộ phương lại không ngốc, không công tiếp nhận như thế một cái đạn đạo trùng kích. Trắng khiêng một cái đạn đạo, cũng là rất mệt mỏi. Tại này đạn đạo gào thét rơi đập xuống thời điểm, áp lực thật lớn tới gần, nhượng không ít người đều là cảm thấy tuyệt vọng. Bộ phương ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần thức tuôn ra động. Hắn thần thức bị áp chế chỉ có thể khuếch tán đến quanh thân 10 mét. Bất quá, cũng đầy đủ. Bộ phương liền như thế, lơ lửng giữa không trung. Tiểu tôm cùng tiểu hồ ghé vào trên bả vai hắn. Cả hai hiếu kỳ nhìn qua rơi đập đạn đạo. Gần, càng ngày càng gần. Bảo thạch hào tràn ngập tại một mảnh trong tuyệt vọng. Cây hoa anh đào đảo quốc thuyền máy trong. Tướng quân nắm chặt dao quân dụng. Ánh mắt bạo phát điên cuồng. Đột nhiên, tướng quân hai tròng mắt co rụt lại. Không chỉ là hắn, chiến thuyền trong tất cả mọi người là điên cuồng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đạn đạo, đình trệ ở, này ban đầu muốn rơi xuống phía dưới đạn đạo. Không biết vì cái gì đình trệ ở, không tiến thêm nữa, cũng không nổ tung. Đây là có chuyện gì? Quân quan phát ra gào thét, giận dữ mắng mỏ người bên cạnh. Thế nhưng là, bọn họ người nào đều không thể nói ra cái như thế về sau. Giờ phút này, chỉ có Bảo Thạch Hào trên người mới hiểu được. Vì sao đạn đạo không nổ? Bởi vì, đạn đạo căn bản không hề rơi xuống. Làm sao nổ? Tại khoảng cách bộ phương 1 mét chỗ. Này một người lớn nhỏ đạn đạo, lơ lửng giữa không trung. Bị một cỗ sức mạnh vô thượng khống chế lấy. Lơ lửng, bộ phương chắp lấy tay. Thần thức chi lực tràn ngập tại thân thể chung quanh. Khiến cho này đạn đạo như đứng im đồng dạng lơ lửng ở nơi đó. Bộ phương giơ tay lên. Nhẹ nhàng tại đạn đạo một điểm. Nhất thời đạn đạo phảng phất mất đi chỗ có sức lực giống như. Thẳng đứng rơi xuống đến trong biển. Lộc cộc một tiếng. Chìm vào sóng biển. Này một trận cự đại nguy cơ. Cứ như vậy được giải quyết. Hòa thượng ngây ra như phỗng. Bảo Thạch Hào tất cả mọi người là kịch liệt thở dốc. Về sau. Phát ra hưng phấn đến cực hạn gieo hò. Ta thiên, đó là kỳ tích a, đó là thần tích a. Thái Huyễn khóc, thế mà nhượng đạn đạo treo lơ lửng giữa trời. Đây là thần tiên đi, tuyệt đối là thần tiên. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn gieo hò. Tại tử vong trước đó đi một lần, có người thậm chí vui đến phát khóc. Dư ca cười to không thôi, tiền bối không hổ là hắn nhìn chúng nam nhân. Tiểu Ngà cũng là cười lau chính mình khóe mắt nước mắt. Kém chút liền cho rằng muốn bàn giao a. Kết thúc, rốt cục phải kết thúc. Nơi xa, một khung chiếc máy bay trực thăng xoay tròn lấy cánh quạt phi tốc tới gần. Những là đó Hoa Quốc máy bay trực thăng. Hoa Quốc quân đội đến. Điều này nói rõ cây hoa anh đào đảo quốc không có khả năng tại tiếp tục ra tay với bọn họ. Lại ra tay, vậy thì đồng nghĩa với là tại triệt để đắc tội Hoa Quốc. Nho nhỏ cây hoa anh đào đảo quốc, còn không dám như thế. Bộ phương một tay nắm lấy thịt rắn, mi đầu cũng là lạnh lẽo. Đạn đào, ha ha, có ý tứ, bộ phương khóe miệng có chút co lại. Tiểu Hồ, bộ phương nói, ghé vào bộ phương trên bờ vai Tiểu Hồ. Nhất thời tròng mắt sáng lên, tại bộ phương trên bờ vai, đứng thẳng thân thể, móng vuốt nhỏ đỡ tại bộ phương tai tóc mai. Đối phương dùng đạn đạo khiêu khích chúng ta, nên làm như thế nào? Bộ phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, mặt không biểu tình nói ra. Tiểu Hồ trong mắt lộc cộc nhất truyền. Về sau, từ bộ phương trên bờ vai một nhảy ra, hướng phía nơi xa nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy đến trong hư không. Ông, tất cả mọi người là sững sờ. Bộ phương muốn làm gì? Bộ phương giơ tay lên, tại Tiểu Hồ trên mông nhẹ nhàng vỗ. Tiểu Hồ trong mắt trừng lớn, về sau, miệng nhỏ nâng lên đến, không ngừng nở lớn trướng đại. Rất nhiều người đều là sửng sốt, thuyền máy trên người nhóm đều là nghi hoặc nhìn qua. Này sủng vật cáo muốn làm gì? Nấc Tiểu Hồ há to mồm, đánh ở no nê, mọi người khóe miệng bỗng nhiên co lại. Đây là đang làm gì? Cái này Tiểu Hồ là ra bán manh à? Giả ngây thơ. Tiểu Ngà cùng Dư Ca khóe miệng đều là co lại. Đây chính là cấp S linh thú cửu vĩ hồ A. Làm sao có thể là ra bán manh. Bất quá, bọn họ cũng không biết bộ phương muốn làm gì. Ầm ầm, bỗng nhiên, mỗi người sắc mặt đều là biến. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ năng lượng ba động bao phủ ra. Phảng phất có vô hình năng lượng ba động đang khuếch tán. Tiểu Hồ miệng bắt đầu phát ra kim quang. Quang mang dần dần khuếch tán, mọi người ngẩn ngơ, bởi vì bọn hắn ngửi được một cỗ mùi thơm, đó là, thịt bò viên mùi thơm, mùi vị kia, chấm ngoặc kép, bành, Tiểu Hồ hé miệng, trong miệng nhất thời nổ bắn ra một vệt kim quang trong nháy mắt nơi xa, như đạn đạo đồng dạng vắt ngang quá dài không? Hoa Quốc có câu lời hữu ích, gọi là có qua có lại. Chúc các ngươi may mắn. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiểu Hồ phun ra bạo liệt ngưu hoàn. Đầu lưỡi nhất thời liếm liếm miệng. Có chút tiểu hưng phấn. Tiếng rít nhất thời. Tất cả mọi người là có chút không hiểu Bộ Phương có qua có lại là có ý gì. Chẳng lẽ là cây hoa anh đào đào quốc phát xạ cái đạn đạo? Người cũng phải phát xạ cái đạn đạo trở về. Bất quá, người cho rằng sủng vật cáo nôn cái nước bọt cũng là đạn đạo. Tất cả mọi người là có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, thần tiên cũng là sẽ nói đùa a. Cây hoa anh đào đào quốc thuyền máy. Quân quan có chút tức hổn hển, tức giận mắng bên người thủ hạ. Hắn không hiểu, đạn đạo làm sao lại mất linh. Một điểm cái giám âm thanh đều không có gây nên. Đem quân, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một vị thủ hạ, chỉ nơi xa thiên khung. Chỗ ấy còn như tinh quang buông xuống. Quân quan nhìn sang, đồ chơi kia đã phi tốc tới gần. Một cỗ nồng đậm thịt bò viên mùi thơm tràn ngập ra. Quân quan một mặt mộng bức, thịt bò viên, thuyền máy một đám người cũng là ngây ra như phỗng. Một cái thịt bò viên từ trên trời giáng xuống là có ý gì? Thịt bò viên không lớn, bình thường thịt bò viên lớn nhỏ, nhưng là bởi vì sáng quá, cho nên lộ ra chói mắt. Rốt cục, thịt bò viên rơi xuống, càng ngày càng tới gần. Quân quan nhìn lấy này thịt bò viên, trong lòng đột nhiên tim đập nhanh. Này thịt bò viên, vì sao cho hắn một loại đạn đạo cảm giác? Rốt cục, thịt bò viên rơi xuống. Trong nháy mắt, nổ tung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.